Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dựa trên bản chất hoạt động bí mật và lén lút của các ninja nên các biên kịch lúc bấy giờ quyết định gắn những bộ đồ màu đen cho họ. Những năng lực siêu nhiên. Qua nhiều thế kỷ, danh tiếng đáng sợ về các ninja chỉ càng ngày càng tăng thêm. Cuối cùng, những câu chuyện và huyền thoại xung quanh họ mang toàn những màu sắc siêu thực. Trong những câu chuyện hay những bộ phim về ninja hiện nay, các ninja thường được miêu tả là những nhân vật có chiều cao vượt trội, có thể bay, có thể trở nên vô hình, có thể đi qua những bức tường, biến hình, có ba đầu hay biến thành những bóng ma đầy màu sắc liêu chai. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất khi nói về những năng lực siêu nhiên của ninja là Kato Danzo. Theo các câu chuyện dân gian, Kato từng biểu diễn màn nuốt chừng cả con bò trước đám đông vài chục người. Ông ta cũng có thể khiến những hạt giống nảy mầm rồi ra hoa ngay sau khi được trồng xuống đất, và thậm chí có thể bay được, khiến ông được đặt cho biệt danh Kato biết bay. Tường truyền, lãnh chúa Usugi Kenshin khi nghe danh tiếng về Kato đã quyết định thử các năng lực của Kato bằng cách thách ông ta có thể lấy trộm được thanh gươm từ nơi ở của một thuộc hạ thân tín và rất giỏi võ thuật tên là Kenesugu. Quả thực, Kato đã không những lấy được thanh gươm mà còn lấy được luôn cả một người hầu gái từ tòa lâu đài được canh gác cẩn mật mang về. Tâm phục khẩu phục, lãnh chúa Kenshin sau đó đã mời Kato về làm việc cho ông ta. Một bậc thầy về ninja khác là Goemo, cũng sống ở thế kỷ 16, được cho là đã thành công trong việc ám sát lãnh chúa Nobunaga bằng cách thả thuốc độc chảy vào một sợi dây chỉ từ nơi ông ta ẩn nấp trên mái nhà của Oda xuống miệng của tên này. Vô số các câu chuyện khác cũng đã được kể lại, càng khiến cho hình tượng ninja trở nên kỳ bí và đầy huyền ảo. Theo các nhà phân tích, có một số nguyên nhân dẫn đến hình tượng các ninja trở nên ly kỳ như vậy. Trước hết ở việc các ninja đều là những người được huấn luyện đào tạo nghiêm túc trong thời gian rất dài. Người ta nói rằng việc được huấn luyện hàng ngày giúp các ninja có thể di chuyển đến 400 km mỗi ngày và nhảy cao đến 3 mét. Trí tưởng tượng phong phú của dân gian cũng khiến những câu chuyện về năng lực mang tính siêu thực của các ninja Nhật được lan truyền mạnh mẽ thông qua các tác phẩm nghệ thuật mang đầy màu sắc lãng mạn ở thời kỳ Edo. Thêm vào đó, những nhân vật lịch sử và các anh hùng huyền thoại của Nhật Bản đều có những kỹ năng của các ninja, khiến câu chuyện về những năng lực phi phàm của các ninja trở nên dễ tin hơn. Bản thân các ninja được cho là cũng đã cố gắng lan truyền những câu chuyện mang đầy màu sắc kỳ bí về họ. Ví dụ, một trong những ninja nổi tiếng Nhật Bản là Nakagawa, sống ở thế kỷ 17. Trong những tác phẩm của ông ta khẳng định, ông ta có thể biến hình thành chim và động vật khi cần thiết. Ngoài ra, không thể phủ nhận việc khả năng của các ninja đã nói quá lên nhiều hơn so với thực tế thông qua những câu chuyện truyền miệng về ninja, càng khiến cho ninja trở thành một nhóm nhân vật phi phàm. Bản chất bí ẩn trong hoạt động và hành tung của các ninja khiến cho ý tưởng họ là những nhân vật mang năng lực phi phàm dễ được chấp nhận và lan tỏa hơn. Các thông tin cho biết, trước đây, nhiều tổ chức vũ trang đặc biệt của quân đội và cảnh sát của các nước đã từng áp dụng các kỹ thuật của các ninja trong huấn luyện. Hiện nay, hầu hết các kỹ thuật của ninja cổ xưa đều bị thất truyền, nhưng những kỹ thuật tương đồng của họ được cho là vẫn được sử dụng đối với các lực lượng đặc nhiệm của các nước Ninjutsu, Taijutsu và Genjutsu là những môn võ thuật đã góp phần tạo nên tên tuổi của những ninja lừng danh. Trong đó, Taijutsu là nghệ thuật sử dụng cơ thể, đặc biệt là trong môi trường chiến đấu, chú trọng việc sử dụng các đặc tính thể chất của cơ thể con người phục vụ cho các hoạt động đột nhập, tẩu thoát của ninja. Còn Genjutsu chính là kỹ thuật thôi miên có 102. Yếu tố của những câu chuyện huyền thoại. Nghệ thuật chiến đấu bằng tay không của người Nhật đã có lịch sử từ rất lâu, được ghi chép trong nhiều cuốn sách cũng như trong những ghi chép tranh vẽ. Nghệ thuật chiến đấu bằng tay không thường được các võ sĩ Nhật sử dụng trong chiến đấu ở cự ly gần nhằm đánh bại hay kiểm soát kẻ thù. Trong đó, Taijutsu là môn võ chú trọng cách thức để ninja dễ dàng tẩu. Nói một cách đơn giản, đây là những thủ thuật cùng kỹ năng chiến đấu bằng tay mà không cần bất cứ một vũ khí nào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net